Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, chương 2066, Mị công cuộc thi. Báo ca nguyên lai là báo ca a, đã lâu không gặp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Kim báo tử đột nhiên hiện thân, làm cho cao đại đội trưởng, cùng hắn giúp một tay dưới. Đều tại thời khắc này có chút kinh hồn bạt vía. Bọn họ tuy nhiên đã sớm lui ra thế giới dưới lòng đất, nhưng năm đó cùng bọn hắn đánh qua quan hệ kim báo tử lại cho bọn hắn lưu lại sâu sắc ấn tượng. Đặc biệt là cao đại đội trưởng, năm đó vì một nữ nhân cùng kim báo tử ra tay đánh nhau, kém chút bị kim báo tử chặt rơi đầu. Cao đại đội trưởng giờ phút này trên mặt xa so với giữa ban ngày, ngay trước mặt mọi người ăn SSJT, còn khó nhìn hơn gấp trăm lần. Trên mặt tuy nhiên đối với nịnh nọt nụ cười, nhưng lại so với khóc còn khó coi hơn. Mà khô gầy thanh niên thì ngượng ngùng lui sang một bên, vẻ mặt cầu xin, giống như cha chết mẹ giống như. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng lại hội tại trường hợp này bên trong cùng kim báo tử tên sát tinh này lần nữa chạm mặt. Cao Dục bảo bối, mẹ con chim, mấy năm không thấy, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà trốn vào cái này chim không thèm ị ổ chó bên trong, làm lên bảo an đội trưởng. Đầu báo vòng mắt kim báo tử, 1m8 thân cao, thể trạng cường tráng, biêu hãn như hổ, một tay chống nạnh, tay kia thì dẫn theo kim bối khảm sơn đao, sắc bén rét lạnh mũi đao, trực chỉ hướng cao đại đội trưởng ở ngực. Hắc hắc cười lạnh, mở miệng nói, cao đại đội trưởng mặt lộ vẻ xấu hổ. Năm đó kim báo tử, một người một đao xâm nhập hắn hang ổ, đánh chết đả thương hắn hơn 70 cái huynh đệ lúc này. Tuy nhiên hắn bên này có hơn 30 huynh đệ, nhưng cũng vạn ắt không là kim báo tử đối thủ. Báo ca hút điếu thuốc, bớt giận, cao đại đội trưởng càng phát giác chuyện hôm nay có chút không đúng. Hắn tuy nhiên lui ra giang hồ nhiều năm, nhưng trên giang hồ sự tình lại vẫn luôn có chú ý. Hắn từng nghe người ta nói đến qua, đoạn thời gian trước chiếm cứ tại Thiên Đô Sơn, lấy cướp bóc mà sống kim báo tử, đầu nhập tà thần Diệp Thiên dưới trướng, cam tâm đầy tớ. Hắn chả nghe nói kim báo tử tại tà thần dưới trướng thâm thụ trọng dụng. Chẳng lẽ cao đại đội trưởng một bên cho kim báo tử dâng thuốc lá, một bên âm thầm nghĩ ngợi. Chưa tỉnh hồn thần nhãn hướng Diệp Thiên bên này quét mắt một vòng, nhất thời tâm thần trầm xuống. Liên quan tới tà thần đủ loại nghe đồn, hắn không chỉ một lần đã nghe qua truyền thuyết bên trong tà thần hình dáng đặc thù cùng trước mắt người thanh niên này giống nhau đến mấy phần. Cao đại đội trưởng ám chỉ chính mình không muốn lại suy nghĩ lung tung. Thế gian làm sao có thể có thật a, trùng hợp sự tình, quất người mã cái tất khói. Kim báo tử sát khí lẫm liệt, ánh mắt trực câu câu chừng lấy cao đại đội trưởng. Một bàn tay vuốt ve cao đại đội trưởng trên tay khói, trên bàn tay dư thế chưa tiêu, ngay sau đó lại ba một tiếng quất vào cao đại đội trưởng trên mặt. Cùng lúc đó kim báo tử lại lệ thanh nộ hống đạo, mẹ hắn, người biết người này là ai không? Hắn sẽ không phải là cao đại đội trưởng vốn là thấp thỏm lo âu thần sắc, giờ phút này càng là dọa đến kinh hồn bạt vía. Tà thần hai chữ hắn có thể không dám nói ra khỏi miệng. Theo kim báo tử trong lời nói này, hắn ẩn ẩn ý thức được vừa mới chính mình suy đoán là chính xác, thanh niên trước mắt cũng là tà thần. Ý thức được điểm này về sau, cao đại đội trưởng hai đầu gối nhất thời thì mềm, trên trán mồ hôi lạnh vụt vụt vụt giống mất khống chế van bên trong như nước chảy ra bên ngoài bốc lên. Lão đại, ta đến chậm một bước, xin hãy tha lỗi. Kim báo tử cho đến lúc này mới đối Diệp Thiên khom mình hành lễ, kinh sợ mở miệng nói, Lão đại, ngài muốn để nhóm này đồ rác rưởi chết như thế nào? Nghe đến Kim Báo Tử lời này, Cao đại đội trưởng đứng không vững nữa. Lúc này, phù phù, một tiếng, thẳng tắp quỳ rạp xuống đất. Một trái tim càng là chìm đến đáy cốc. Hắn hôm nay vậy mà hảo chết không chết trêu chọc đến tà thần ác ma này. Lấy hắn đối tà thần giải, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ có là bản thân hắn phải chết, thì liền hắn đám huynh đệ này cũng phải bị mất mạng. Thấy một lần Cao đại đội trưởng quỳ xuống, còn lại bảo an cũng đều ý thức được. Trước mắt cục diện đã hoàn toàn vượt qua bọn họ trưởng khống phạm vi. Đám này bảo an mặc dù không có đoán ra Diệp Thiên tà thần thân phận, nhưng liền Kim Báo Tử loại này nhân vật hung ác đều đối Diệp Thiên khom mình hành lễ, ngôn hành cử chỉ cung kính đến tựa như cái cháu trai giống như. Cái này đủ để chứng minh Diệp Thiên thân phận cùng thực lực tại phía xa Kim Báo Tử phía trên Cao đại đội trưởng chỗ có thủ hạ. Tất cả đều tại thời khắc này quỳ rạp xuống đất, không có ai sẽ đần độn giống như cho rằng Kim Báo Tử vừa mới lời này chỉ là đang nói đùa. Lấy bọn họ đối Kim Báo Tử dài, giết người loại sự tình này, đối Kim Báo Tử mà nói, thì cùng ăn cơm uống nước một dạng qua quýt bình thường. Trên thực tế, làm Diệp Thiên vừa rời đi Danh Uyển Hoa phủ thời điểm, là hắn biết Kim Báo Tử bọn người, dọc theo con đường này, đều trong bóng tối theo đuôi chính mình. Hắn đối Mã Vương gia liên tục cường điệu qua, Đông Hoa Viên chuyến đi, không cho phép phái người đi theo hắn. Hắn cũng biết Mã Vương gia căn bản không dám chống lại chính mình mệnh lệnh. Kim Báo Tử bọn người trong bóng tối theo dõi hắn hành vi, cũng không phải xuất phát từ Mã Vương gia bày mưu đặt kế, mà chính là tự phát hành động. Nếu là tự phát hành động, Diệp Thiên cũng không có lý do đem Kim Báo Tử bọn người đuổi đi. Diệp Thiên cũng không có phản ứng Kim Báo Tử lời nói, mà là nhằm vào lấy nơi xa trên sườn núi, cất giọng nói, các ngươi hai cái cũng ra đi, chớ núp. Hắn vừa mới nói xong, hai đạo thân hình, một trước một sau, một đạo như bôn lôi, một đạo như gió táp, nhanh chóng theo trong không khí xẹt qua, thuấn di đến trước mặt hắn. Trước một người là mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô hai hàng, sau một người thì là mặc lấy quần bò, áo jacket, áo khoác, mang theo màu đen mũ lưỡi chai, u linh sát thủ, Ngũ Khải. Đương nhiệm lão đại, ta giấu như vậy kín, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện. Hai hàng trung thực cười cười, liên tục gãi lấy tóc, một bộ không tim không phổi bộ dáng. Chỉ có Ngũ Khải vẫn như cũ không nói một lời, ai cũng không biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì. Rộng thùng thình vành nón che khuất hắn mặt, lại thêm hắn lại cúi đầu, càng là không có người thấy được trên mặt hắn giờ phút này biểu lộ. Ta đều nói Đông Hoa Viên chuyến đi là ta việc riêng tư của cá nhân, không có quan hệ gì với các ngươi, các ngươi căn bản không có tất yếu theo tới. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ nhẹ nói một câu, móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, nhíu chặt lông mày, nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Không có Diệp Thiên tiến một bước chỉ thị, Cao đại đội trưởng cùng hắn giúp một tay dưới, ai cũng không dám tùy tiện đứng dậy, càng không dám tùy tiện mở miệng phát ra tiếng. Bọn họ cũng đều biết, giờ khắc này chính mình mạng sống như treo trên sợi tóc, chính mình sinh tử hoàn toàn quyết định bởi tại tà thần một ý niệm. Vừa nghĩ tới tà thần sát phạt quyết đoán, một lời không hợp thì giết người huyết tinh tàn bạo, nghe đồn gần 2/3 bảo an đã sợ đến tè ra quần, toàn thân run rẩy dữ dội, nội tâm cảm giác sợ hãi càng là ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ, cũng không dám thở mạnh một cái. Một lát sau, Diệp Thiên đi vào cũng tương tự bị dọa đến sững sờ tại nguyên chỗ, không nhúc nhích tí nào. Lạc Lạc tỷ trước mặt phun ra một vòng khói về sau, hướng về phía sau lưng Kim Báo Tử làm chém đầu động tác. Cùng lúc đó, Diệp Thiên tay kia thì như thiểm điện chém xuống tại Lạc Lạc Tỷ sau cái cổ xương phía trên. Đã Lạc Lạc Tỷ tại thanh tỉnh thời điểm, không cùng hắn đi, như vậy, hắn chỉ có thể lấy quả quyết biện pháp, đem đánh ngất xỉu, hắn trên lòng bàn tay lực lượng, thu phát tự nhiên, khống chế được kỳ diệu tới đỉnh cao. Trưởng Jinichi rơi xuống Lạc Lạc Tỷ sau trên cổ lúc, Lạc Lạc Tỷ nhất thời đã hôn mê. Diệp Thiên thừa cơ khẽ vươn tay, Lạc Lạc Tỷ uyển chuyển rung động lòng người thân thể, không có chút nào ngoài ý muốn đổ vào trong ngực hắn. Đừng có lại cùng ta, ôm lấy Lạc Lạc Tỷ eo nhỏ nhắn Diệp Thiên, quay đầu lại hướng lấy Kim Báo Tử, hai hàng cùng Ngũ Khải ba người, không giận tự uy phân phó một câu về sau, thân hình lóe lên, ôm lấy Lạc Lạc Tỷ. Nhảy lên hướng trong không khí, trong chớp mắt thì không thấy tăm hơi. Con báo, ta muốn theo ngươi so tài một chút, người nào giết người tốc độ càng nhanh. Hai hàng vừa mới tự nhiên cũng trông thấy Diệp Thiên phát ra chém đầu thủ thế. Kim Báo Tử mặt mũi tràn đầy đắng chát, cùng hai hàng so tốc độ, 100 cái Kim Báo Tử tốc độ cùng nhau cũng còn kém rất rất xa một cái hai hàng. Không đợi Kim Báo Tử làm ra phản hồi, hai hàng đã đoạt trước một bước, như thiểm điện lao ra. Kim Báo Tử vừa muốn há miệng lúc, phanh phanh phanh, mấy chục đạo thân thể sụp đổ thành cặn bã, trầm đục âm thanh truyền ra. Chiến đấu chính là nhưng đã kết thúc. Cao đại đội trưởng cùng hắn ba mười mấy tên thủ hạ, tất cả đều tại hai hàng quyền phong cuồng bạo dưới, chết oan chết uổng, thì liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có. Tất cả đều hóa thành chất đống trên mặt đất mơ hồ huyết nhục, cùng phiêu tán trong không khí đoàn đoàn nồng đậm xương máu. Nhị ca, người tốt xấu cũng lưu lại cho ta mấy cái, luyện tay một chút a. Kim Báo Tử mặt mũi tràn đầy đắng chát, cực kỳ xấu hổ cười trêu chọc nói, niên kỷ của hắn tuy nhiên so hai hàng lớn gần 18 tuổi, nhưng hắn thực lực lại kém xa hai hàng. Lại thêm, hai hàng thâm thụ Diệp Thiên coi trọng, là Diệp Thiên tâm phúc một trong, cho nên, cho tới nay, Kim Báo Tử đều từ đáy lòng xưng hô hai hàng vì nhị ca. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hai người quan hệ cũng là thân như huynh đệ. Thôi đi, nói thật cho ngươi biết a, ta vốn cũng không tính toán để ngươi xuất thủ. Hai hàng híp mắt đánh giá trôi nổi trong không khí xương máu, có chút đắc ý cảm khái nói, những ngày gần đây một mực nhàn rỗi, không có việc gì có thể làm, ta đều nhàn đến sắp nổi điên. Lần này thật vất vả có cơ hội động thủ, ta thế nào có thể tặng cho ngươi. Ngươi muốn luyện tay, chờ lần sau đi. Từ đầu đến cuối, chỉ có Ngũ Khải không rên một tiếng, giống như là cái người ngoài cuộc giống như, an tĩnh đứng ở một bên, không nổi sóng. Hai hàng đột nhiên hỏi Kim Báo Tử, lão đại đã đi thôi, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên? Ta cũng không biết. Kim Báo Tử chuyện trò vui vẻ trên mặt, nhất thời lộ ra vẻ làm khó. Nhớ tới Diệp Thiên rời đi lúc một câu kia lời khuyên, hắn thì cảm thấy không rét mà run. Theo Kim Báo Tử nơi này không chiếm được đáp án, hai hàng ánh mắt nghi ngờ, lại nhìn phía Ngũ Khải, tuế miệng, vỗ vỗ Ngũ Khải bả vai. Khải tử, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Ngũ Khải vẫn là không có nói chuyện, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hai hàng liếc một chút. Mà hai hàng tựa hồ cũng đã sớm thói quen Ngũ Khải bộ này cao lạnh cao ngạo tác phong. Ngũ Khải thân hình lóe lên, hướng về Diệp Thiên phương hướng rời đi, như thiểm điện nhảy lên ra. Chúng ta cũng đuổi theo sát đi. Hai hàng lầm bầm một câu. Hắn biết Kim Báo Tử tu vi thấp, một thanh kéo lấy Kim Báo Tử ống tay áo, mang theo Kim Báo Tử phóng lên tận trời. Theo sát sau lưng Ngũ Khải, phi tốc đuổi theo, một đạo khác mềm mại đáng yêu nữ tiếng vang lên đồng thời. Hoàng Kiên Hiểu đột nhiên cảm thấy trước mắt mình lóe lên một đạo trắng xóa ánh sáng. Hắn vừa rồi tại huyễn tượng trông được đến đủ loại hình ảnh. Toàn tại thời khắc này, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này hắn lại trở lại thế giới chân thật bên trong tới. Kiều diễm như hoa ôn hồng, vẫn như cũ thanh tú động lòng người đứng tại hắn ba bước bên ngoài. Mà tại hắn phải phía trước, thì lại xuất hiện một nữ nhân, màu đen đặc nữ sĩ tây phục áo khoác, bên trong thì là màu trắng tinh tay áo dài áo không bâu áo sơ mi. Bởi vì nàng sự nghiệp thước đo đường kính bằng kim loại khuôn, thực sự quá hùng vĩ to lớn, đến mức cầm quần áo trông đỡ quá chặt chẽ, áo sơ mi cổ áo trở xuống, chừng ba cái cúc áo, không cách nào cài lên. Từ đó đem chỗ cổ áo lộ trong không khí một mảng lớn tuyết phu ngọc cơ. Không giữ lại chút nào bày ra trong không khí. Thậm chí thì liền một đôi mây cong trung gian. Cái kia một đầu thật sâu rãnh Mariana dấu vết. Đều có thể thấy rõ ràng. Doanh Doanh cực kỳ vừa nắm tinh tế eo thon ở giữa. Thì buộc lên một cái màu đen đai lưng. Xuống chút nữa thì là màu đen ngang gối váy ngắn. Vẫn như cũ lộ ở bên ngoài, bao vây lấy vớ cao màu đen một đoạn bắp chân, song chân đạp màu đen giày cao gót, đem nàng vốn là thon dài thân thể, phác họa đến càng duyên dáng yêu kiều. Nữ nhân này tuy nhiên một thân màu đen phục sức, nhưng lại tại trong lúc vô hình, tản mát ra lãnh diễm cao ngạo khí chất, lại thêm liệt diễm hồng môi phủ lên, càng là trêu chọc tâm thần người. Làm cho người thấy một lần khó quên. Thế nhưng là, giờ phút này nàng tinh xảo hoàn mỹ trên mặt, lại mang theo vô tận ý trào phúng, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Ôn Hồng. Tiêu Mị, khác mẹ hắn chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nếu là còn dám nhúng tay, đừng quản lão nương đối ngươi không khách khí. Ôn Hồng trên thân ngưng trọng thâm trầm vũ mị khí tức đã sớm tiêu tán vô ảnh vô tung. Nàng thanh âm lúc này cũng lạnh lùng làm cho người khác có loại đưa thân vào trong hầm băng cảm giác. Tiêu Mị nhạt như núi xa giống như đại mi, hơi nhào nhào, khinh thường hừ lạnh nói: chỉ bằng ngươi mị thuật đệ nhất trọng cảnh giới cũng muốn động thủ với ta? Thật không biết là người nào cho ngươi dũng khí. Nếu là so không biết xấu hổ công lực, ta khả năng không sánh bằng ngươi. Nhưng so mị công lời nói, hừ hừ, ngươi còn nộn đâu. Đang khi nói chuyện, Tiêu Mị nguyên bản cao ngạo lãnh diễm thần sắc, đột nhiên biến đến vẻ quyến rũ như thủy. Toàn thân trên dưới, không một chỗ không biểu dương ra nàng vẻ quyến rũ. Đừng nói là câu hồn đoạt phách ánh mắt, thì liền nàng gọi ra mỗi một đạo khí tức, đều tràn ngập làm người tim đập thình thịch gia tốc ma lực. Từng tia từng sợi vẻ quyến rũ, còn như sóng chiều giống như, từ trên người nàng bao phủ mà ra, lan tràn hướng Ôn Hồng. Giờ phút này nàng, không còn là cao lãnh mỹ nhân, mà là đến từ liêu trai cố sự bên trong hồ ly tinh. Giống như là tập hợp hậu cung giai lệ 3000 người sủng ái và một thân tuyệt đại yêu cơ. Càng giống câu hồn ma nữ không chỉ có thể nam nhân hồn, thì liền nữ nhân cũng sẽ nhịn không được trầm luân tại nàng vẻ quyến rũ phía dưới. Xem xét lại Ôn Hồng trên thân vẻ quyến rũ, thì giống như là tiệm uốn tóc bên trong tiểu thư, ngay tại hướng về phía nam nhân làm ra sao bài làm tư thế thô tục cử chỉ. Cùng Tiêu Mị mị công so sánh, căn bản không ở cùng một cấp bậc, hoàn toàn không thể so sánh. Hai nữ công lực cao thấp, lấy Hoàng Kiên Hiểu ánh mắt sức lực, vẫn có thể liếc một chút thì nhìn ra được đến hai nữ lai lịch thân phận. Hoàng Kiên Hiểu đều rõ ràng, nhưng Tiêu Mị tại thời khắc mấu chốt hiện thân, cứu hắn nhất mệnh. Hắn là đánh tâm nhãn bên trong cảm tạ Tiêu Mị cứu dân tri ân. Đang tiến hành mị công so đấu Ôn Hồng cùng Tiêu Mị hai nữ, đều là yên tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, chỉ có thần sắc trên mặt chính đang phát sinh biến hóa. Thần sắc trên mặt biến hóa cùng trên người các nàng tản mát ra vẻ quyến rũ, cùng một nhịp thở, nhất mạch tương truyền chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.